Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 213.213, trong sân biến hóa dẫn tới quan khán phát sóng trực tiếp mọi người nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, cái này không sợ chết múc cổ rốt cuộc là nơi nào toát ra tới. Xem Dung Kính như vậy phấn đấu quên mình nhào qua đi. Nghĩ đến chính là cái kia bức cho hắn thành quỷ vương người yêu đi. Vì thế mọi người trong lòng cảm khái. Một chữ tình, thật sự là hại người rất nặng a. Bởi vì Lý Mịch lầm sấm, làm cho Dung Kính lui không thể lui. Hắn tính hảo Lý Mịch hôn mê thời gian, liền tính Lý Mịch tỉnh, cũng sẽ có một cái khác xuất khẩu làm hắn rời đi. Mà không phải xuyên qua sương mù đi vào độ kiếp nơi. Hắn vì dẫn ra Tư Dương, thậm chí biết không ai sẽ tìm chết ở hắn độ kiếp thời điểm tới gần hắn. Cho nên căn bản không có thiết chí kết giới. Hiện giờ trừ bỏ như vậy che chở, ngạnh sinh sinh đi kháng lôi. Dung Kính không còn hắn pháp, liền ở hắn tâm sinh tuyệt vọng hết sức. Kia từng đạo bổ tới hắn trên người thiên lôi thế nhưng bị nơi xa Lan Cẩn Tu cấp dẫn đi. Xem hắn trường kiếm thẳng chỉ trời cao. Đem thiên lôi tất cả đều hấp dẫn qua đi, kia viên nguyên bản đã nhận mệnh tâm lại lần nữa sinh động nhảy lên lên. Ngay từ đầu mọi người cũng không rõ, Lan Cẩn Tu này không sợ chết xâm nhập lôi kiếp phạm vi dụng ý như thế nào. Chẳng lẽ liền bởi vì vừa rồi cái này Dung Kính đối Tư Dương khiêu khích, khiến cho hắn không màng chết sống cũng muốn cho người ta một cái giáo huấn. Bất quá đương hắn đã trải qua một lưỡng đạo lôi sau. Mọi người lúc này mới minh bạch, nhân ra đây là lợi dụng lôi kiếp ở tu luyện đâu. Cũng không biết Tư Dương cho Lan Cẩn Tu như thế nào công pháp. Thế nhưng có thể mượn lôi kiếp tới tu luyện, xem hiện tại Lan Cẩn Tu nuốt ăn từng đạo thiên lôi còn thành thạo bộ dáng. Chỉ sợ Lan Cẩn Tu sở tu tập chính là chính thống tu sĩ công pháp đi. Nhớ trước đây kia đối tiểu đáng thương huynh muội hai, hiện giờ bởi vì ôm đúng rồi đùi, một cái ở đặc cần bộ làm hấp tấp, sớm muộn gì muốn để làm, một cái càng không cần phải nói, đều có thể dùng như vậy thiên lôi tu luyện, xem ra về sau Lan Cẩn Tu độ kiếp ngày cũng sẽ không xa. Một khi Lan Cẩn Tu chính mình độ kiếp, đó chính là chân chính trúc cơ tu sĩ. Giờ phút này Lan Cẩn Tu quần áo đã không một khối hảo bày. Lỏa lồ bên ngoài làn da càng là một mảnh cháy đen. Người khác xem hắn dẫn lôi tu luyện tựa hồ thực nhẹ nhàng. Nhưng mỗi một đạo sét đánh vào trên người thời điểm. Hắn cảm giác toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều như là bị nhân sinh sinh đào ra trọng chỉnh giống nhau. Nhưng như vậy thống khổ lúc sau, kia thân thể ngưng thật, thực lực tăng lên. Làm phía trước sở hữu thống khổ đều trở nên vui vẻ chịu đựng. Hắn sở thừa nhận cuối cùng một đạo thiên lôi lực lượng bị hắn tất cả hấp thu lúc sau. Bầu trời liên tiếp không ngừng sấm đánh lúc này mới thoáng hoãn một hơi. Nhưng xem mặt trên mây đen kích động, lôi xà quay cuồng, rõ ràng là ở xúc tích cuối cùng một đạo lực lượng. Lan Cẩn Tu từ chữ vật khí chung một lần nữa lấy ra một bộ quần áo. Đây là Tư Dương dùng đặc thù tài liệu luyện chế, so với hắn vừa rồi xuyên nguyên liệu còn muốn hảo, lại lấy ra hai cái hộ thân pháp khí, lẳng lặng chờ thiên lôi rơi xuống, vây xem người khác đồng dạng nín thở lấy đãi, ầm ầm ầm một tiếng xé trời vang lớn, quả thực giống như là đập ở mọi người trong lòng giống nhau. Bản thân vây xem liền ly đến khá xa, nghe thế thanh còn không có rơi xuống sấm vang. Cầu sinh bản năng làm cho bọn họ lại lui hảo chút khoảng cách. Mà này nói tựa hồ tích tụ lôi vân chung sở hữu còn thừa lực lượng thiên lôi. Nguyên bản là hướng tới Lan Cẩn Tu mà đi, nhưng không biết Lan Cẩn Tu dùng biện pháp gì, cũng hoặc là trên tay hắn sở cầm chính là cái gì tránh lôi pháp khí. Kia đạo lôi kiếp thế nhưng thay đổi rơi xuống quỹ đạo. Như là một cái linh xà giống nhau. Ở không trung đằng dạo qua một vòng sau, thẳng tắp hướng tới Dung Kính phách đánh qua đi, đang ở tiểu tâm chờ lôi kiếp kết thúc Dung Kính, trơ mắt nhìn kia nói thật lớn lôi kiếp chiều hắn đánh tới. bản năng đem bị hắn hộ tại thân hạ Lý Mịch hướng tới Lan Cẩn Tu nơi phương hướng đẩy qua đi. Nhưng hắn chính mình lại tránh cũng không thể tránh đón nhận lôi kiếp. Kia cuối cùng một cái giống như thô, long lôi kiếp Lan Cẩn Tu cái này thân mang vận mệnh quốc gia. Long khí người đều kháng chỉ sợ muốn mệnh huyền một đường. Càng không cần phải nói cái này nuốt ăn qua người sống quỷ vương. Ở một trận thật lớn tiếng gầm rú rơi xuống sau, bầu trời lôi vân bắt đầu chậm rãi tan đi, nhưng cũng không có rơi xuống độ kiếp thành công sau kim quang. Mà trên mặt đất bị sét đánh đánh sau sương mù tản ra sau. Dung kính ghé vào một cái thật lớn thiên trong hầm, trên người quỷ khí mắt thường có thể thấy được ở tiêu tán. Này rõ ràng là độ kiếp thất bại, hồi phi yên diệt bộ dáng. Dung kính gian nan bò dậy, quay đầu đi xem Lý Mịch. Lý Mịch chính an tĩnh nằm trên mặt đất, trên người hoàn hảo không tổn hao gì. Lan Cẩn Tu liền đứng ở hắn bên cạnh, thấy dung kính nhìn phía chính mình, liền lạnh lùng cong cong khóe môi truyền âm nói. Nếu ngươi biết cầu mà không được khổ, vậy ngươi càng nên biết, cái kia cầu mà không được người có bao nhiêu quan trọng. Ngươi cảm thấy ở ngươi tính kế hắn lúc sau, ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Dung kính đột nhiên ngơ ngẩn, ngay sau đó bừng tỉnh, cúi đầu nhìn nhìn đang ở tiêu tán thân thể, lộ ra một mặt cười khổ, thật sâu mà nhìn mắt Lý Mịch, cũng không có dãy dụa suy nghĩ muốn bỏ qua đi, ngược lại là bình tĩnh nhắm hai mắt lại, chờ đợi cuối cùng tiêu tán. Từ Dương lúc này mới từ Phổ Điền Sơn thượng phi xuống dưới, chậm rãi đi hướng Dung kính. Dung kính ngẩng đầu xem hắn, Từ Dương hơi hơi mỉm cười. Đáng giá sao, nếu ngươi vừa mới không có che chở hắn, ngươi liền độ kiếp thành công, Dung kính rũ mắt cười. Đáng giá, từng yêu, đáng giá, bên nhau quá, đáng giá, thống khổ quá, vui sướng quá, kiên trì tới rồi hiện tại, hết thảy đều đáng giá, đáng tiếc mọi việc đều có cái cuối, ta cùng hắn duyên kỳ thật đã sớm chặt đứt. Là ta chấp mê bất ngộ, không từ thủ đoạn, không màng tất cả muốn giữ lại, như bây giờ cũng hảo, cuối cùng là đến cuối, ta cũng mệt mỏi. Từ Dương lắc lắc đầu, kỳ thật chuyện tình cảm rất đơn giản, là ngươi quá mức phức tạp, ngươi nếu không có nơi trốn tính kế, không có ích kỷ muốn đem hắn buộc chặt trụ, có lẽ kết quả liền sẽ không giống nhau. Huống chi, ngươi còn tính kế sai rồi người. Dung kính đột nhiên một chút ngẩng đầu nhìn về phía Từ Dương. Trong đôi mắt tức giận cùng nùng liệt hận ý đan xen. Là ngươi, Lý Mịch không có khả năng trước tiên tỉnh lại, cũng không có khả năng bài trừ hắn thủ thuật che mắt đi vào sương mù. Trừ phi này hết thảy là có người động tay chân. Từ Dương nhìn hắn nói, ngươi mưu hại ta bằng hữu ở phía trước. Tính kế ta ở phía sau, ta vốn dĩ không nghĩ nhúng tay chuyện của ngươi. Đáng tiếc ngươi một hai phải đến gây chuyện ta. Nếu ngươi trêu chọc ta, ta đây khẳng định là phải làm điểm gì đó. Vừa lúc ta muốn nhìn một chút cuối cùng ngươi sẽ như thế nào lựa chọn. Là bảo hắn, vẫn là bảo chính ngươi. Hiện tại xem ra, ngươi còn không phải hoàn toàn không có nên. Tuy rằng ngươi ái quá mức ích kỷ. Ta đã thấy quá nhiều cái gọi là đến chết không phải ở ích lợi trước mặt đều biến thành không đáng. Một đồng, liền hướng về phía ngươi lựa chọn, ta đáp ứng ngươi một kiện cuối cùng tâm nguyện. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không tiếp thu, Dung kính đột nhiên cười to ra tiếng. Cười tê tâm liệt phế, cười lệnh nghe được người đều có thể cảm nhận được tuyệt vọng. Là ta quá ngốc, cho rằng nhìn thấu nhân tâm. Còn tưởng rằng dài hơn các ngươi mấy trăm năm trải qua là có thể đem các ngươi tính không lộ chút. Sơ hở, chỉ sợ ở ngươi trong mắt, ta chính là cái rõ đầu rõ đuôi chê cười. Từ Dương lẳng lặng nhìn hắn một cái. Thấy hắn quỷ khí tiêu tán không sai biệt lắm, thân thể đã gần như trong suốt, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Xoay người muốn đi, Dung kính ngừng điên cuồng điên cười, thanh âm nghẹn ngào nói. Ta cầu ngươi, giúp ta hủy diệt hắn trong đầu về ta hết thảy ký ức. Bảo hắn một đời an ổn. Từ Dương hơi hơi nghiêng đầu. Ở Dung kính hoàn toàn tiêu tán phía trước, khẽ ừ một tiếng, xem như ứng, ai cũng chưa nghĩ đến. vị này dám ở Trung Đô lịch kiếp quỷ vương thế nhưng sẽ là cái dạng này kết cục. Đặc biệt là nghe xong bọn họ chi gian đối thoại sau mới hiểu được. Chuyện này chỉ sợ từ đầu đến cuối đều không có tránh được Tư Dương khống chế. Như vậy tưởng tượng, mọi người không khỏi lông tơ run lập, này không hiện sơn không lộ thủy, liền như vậy thao khống một cái quỷ vương kết cục. Bọn họ đây mới là thật sự sợ sợ, Tư Dương đại lão lại cho bọn hắn thượng sinh động một đường khóa. Tư Dương không quản những cái đó còn ở vây xem người suy nghĩ cái gì. Đi vào vừa rồi bị Lan Cẩn Tu một trưởng đánh vựng Lý Mịch trước người. Đầu ngón tay nhẹ quét, đem sở hữu có quan hệ dung kính ký ức tất cả hủy diệt. Đường kia một mặt linh quang từ Lý Mịch trong thân thể rút ra ra tới thời điểm. Hôn mê Lý Mịch khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt tới. Tư Dương hơi hơi nhướng mày, cười khẽ một tiếng, Lan Cẩn Tu nhìn mắt Lý Mịch, khó hiểu nói, làm sao vậy? Tư Dương lắc đầu, thuốc tắm đã cho ngươi chuẩn bị tốt, thừa dịp lôi điện dư lực, chạy nhanh đi luyện hóa một phen, như vậy tốt cơ hội, về sau sợ là khả ngộ bất khả cầu, Lan Cẩn Tu gật gật đầu. Hắn hiện tại cả người tiêu hồ, thật sự là khó coi, cũng không nghĩ lấy cái dạng này ở Tư Dương trước mặt nhiều ngốc, cho nên dứt khoát xoay người liền đi, Tư Dương hướng tới Tiểu Phúc Tử vẫy tay. Làm hắn đem Lý Mịch mang đi, chuyện này cũng coi như là rơi xuống màn che, nhìn mắt dung kính vừa mới tiêu tán địa phương, Tư Dương nhịn không được thở dài, kêu không tỉnh giả bộ ngủ người, đồng dạng cũng gọi không tỉnh không mất đi ký ức, mặc kệ nói như thế nào, dung kính nháo ra sự tình, cũng coi như là làm xuống dốc huyền môn dài quá điểm kiến thức, chẳng sợ cuối cùng độ kiếp không có thành công. Tốt xấu cũng chính mắt kiến thức một hồi độ kiếp quá trình. Đặc biệt là may mắn không có thành công, nếu không sau này Trung Đô còn muốn cung một cái quỷ vương. Kia toàn bộ thế lực đều phải một lần nữa tẩy bài. Kia mới là đại phiền toái. Đi theo Tư Dương phía sau trở về đi Lý Tắc Chi nhịn không được hỏi. Sư phụ, nếu vừa mới cái kia dung kính không có liều chết bảo hộ Lý Mịch. Hắn thật sự có thể ở Trung Đô thành vương sao? Tư Dương nói, mọi việc vô tuyệt đối, không có phát sinh quá sự tình ai biết, nếu sự tình đã qua đi, ngươi cũng không cần chấp nhất cái không có khả năng lại phát sinh kết cục. Chỉ cần ngươi hảo hảo tu luyện, chẳng sợ Trung Đô quỷ vương khắp nơi cũng ngại không ngươi. Dù sao cũng đánh không lại ngươi, sợ cái gì, Lý Tắc Chi nga một tiếng, hắn cũng chỉ là tò mò. Chờ Tư Dương đi rồi, Lý Tắc Chi bên cạnh Liễu Giật mới nói, thành không được quỷ vương, Lý Tắc Chi quay đầu lại nhìn về phía Liễu Giật. Mãn nhãn dò hỏi, vì cái gì, như vậy chắc chắn, Liễu Giật câu môi cười, bởi vì hắn độ kiếp phía trước không có tới bái đỉnh núi A, nói xong liền nhìn mắt ngây ngốc trụ. Lý Tắc Chi, bay nhanh hướng tới tu luyện trường chạy mất. Mà Liễu Giật thuận miệng trêu đùa Lý Tắc Chi nói không biết như thế nào liền truyền khai. Thế cho nên sau lại, Tư Dương không thể hiểu được liền thành Trung Đô một bá. Gặp được bất luận cái gì lớn nhỏ sự vụ luôn có người tới bái nhất bái. Quả thực so Lư Sơn phái cùng chùa Linh Cốc còn muốn vội. Hắn muốn nếu biết đây là hắn đồ đệ lời nói đùa gây ra. Nhất định sẽ hảo hảo dạy hắn một lần nữa làm người. Trải qua lôi kiếp lễ rửa tội Trung Đô, đột nhiên lập tức trở nên sạch sẽ không ít, tuy rằng không có nước mưa cọ rửa, nhưng lôi kiếp uy lực cũng rất là rửa sạch một phen không kịp chạy trốn âm vật. Bởi vậy một đêm sau khi đi qua, không ít người cảm thấy không khí đều tươi mát không ít. Đặc biệt ở vốn là sương mù nghiêm trọng Trung Đô, loại cảm giác này càng là trực tiếp, Lý Mịch ở khách sạn trên giường lớn tỉnh lại. Nhìn mắt ngoài cửa sổ dương quang, cảm thụ được kia ánh mặt trời khuynh vẩy lên người nhiệt độ. Mặc danh có loại đã lâu hoài niệm, chỉ là đột nhiên cảm thấy sinh mệnh tựa hồ thiếu cái gì. Còn không đợi hắn từ lỗ trống cảm xúc chung hoàn hồn. Một cái thúc giục hắn đi đoàn phim thương thảo kịch bản chi tiết tin nhắn thanh đem hắn lôi trở lại. Thần, Lý Mịch không kịp nghĩ nhiều, thay quần áo rửa mặt xong lúc sau cầm chính mình notebook liền hướng đoàn phim đi đến. Từ nay về sau, hắn sẽ chỉ là chúng sinh muôn nghìn chung một cái bụi bặm. Lại không có bất luận cái gì bất đồng. Bao nhiêu năm sau, trên cầu Nại Hà, một mạt u hồn nhảy xuống. Hoàn toàn đoạn tuyệt luân hồi khả năng. Độ hồn người ngồi ở đầu thuyền sâu kín thở dài. Thế gian này, tổng không thể thiếu một ít nhìn không thấu si nhi. Hết chương.